Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời vào thu, không khí mát mẻ và khô ráo, những hàng cây bên đường đã bắt đầu thay lá, những gánh hàng cốm đã rong ruổi khắp các cung đường Long Thành. Tại cổng thành, nơi mọi người tấp nập qua lại, những chiếc xe thú kéo nườm nượp ra vào thành vận chuyển hàng hóa giao thương, trên cao vài chiếc xe bay sang trọng cũng đang phi hành. Xe bay là một loại pháp bảo được các nhà giả kim phát triển, lấy linh lực, hồn lực đưa qua chuyển đổi của trận pháp tạo thành động lực để phi hành. Không nói trên cao, trở lại mặt đất, một thanh niên khoác một chiếc áo choàng màu đen, thân mặc một chiếc áo đen, một chiếc quần đen, đầu đội mũ đen, đứng trước cổng thành ngoái nhìn nó một lần rồi rời đi. Đúng không ai khác, đó chính là Quang. Sau khi nhìn Long Thành một lần, hắn cất bước ra đi. Tuy nhiên hắn cũng không vội đi xa mà tiến vào nhà vệ sinh công cộng ở gần đó. Tại sao ư? Hắn muốn giải quyết. Thứ nhất là giải quyết nỗi buồn. Thứ hai là giải quyết những chiếc đuôi của mình. Những chiếc đuôi này theo hắn từ lúc mờ sáng khi hắn rời Hoàng Cung tới giờ, điều đó làm hắn khó chịu. Mặc dù biết trong những chiếc đuôi đó là người mình nhưng hắn vẫn dứt khoát cắt cụt. Sau khi giải quyết nỗi buồn kìm nén, hắn lấy ra một tờ giấy. Theo y hắn định làm gì? Bên ngoài, sau khi thấy bạch quang léo lên qua ô thoáng của WC công cộng, vài tên vốn đang uống trà gần đó vội lao vào nhà vệ sinh như bị Tào Tháo đuổi, khiến cho người đi đường không khỏi hướng về quán trà đó mà đánh giá. Chủ quán trà thấy vậy cũng giật mình mà nếm thử một cốc trà trên bàn, nhưng chết người là mọi thứ như thường. Trở lại với mấy thanh niên kia, sau khi lao vào WC tìm tòi một lượt, phát hiện mấy viên linh thạch vô quang ở trong một nhà vệ sinh thì tất cả đều mang vẻ mặt sáng ngắt như vừa vượt cạn, xong ra khỏi WC khiến cho người đi đường lại đánh giá quán trà kia một lần nữa. Lúc này ông chủ quán trà cũng khóc không ra nước mắt khi thấy công an vệ sinh thực phẩm đang tiến đến theo chỉ dẫn của một người dân. Một người khác lại không hề biết hậu quả đó là Quang lúc này xuất hiện ở giữa căn nhà trúc ở dãy Bạch Mã. Sở Chính Long lúc này đang đánh cờ cùng Tiêu Giao Giao trước sự chứng kiến của hai vị sư mẫu còn lại. Hắn đang bị dồn vào thế bí thì Bạch Quang xuất hiện ở giữa nhà. Thấy sự chú ý của chúng nữ tập trung vào luồng bạch quanh, ngay lập tức cạch cạch. Trước mặt các sư mẫu, Quang xuất hiện, hắn mỉm cười chào sư phụ cùng sư mẫu rồi tiến tới chỗ mọi người đánh cờ. Lúc này khi hắn nhìn vào bàn cờ, tướng của Tiêu sư nương đang bị toàn bộ các quân cờ của sư phụ hắn vây như nêm cối. Cùng lúc ấy các sư nương cũng quay trở lại bàn cờ và chính LONSX3, cách chương.